Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất cả đều là những người có tửu lượng khá. Sau mấy vòng mọi người đều bắt đầu ngà ngà say. Mạc Hướng Văn đã uống khá nhiều. May mà thần trí vẫn còn minh mẫn. Cô lặng lẽ thay đổi chỗ ngồi với Chu Địch Thần. Đoán chắc Mạc Bắc cũng chẳng phát hiện ra. Khi về đến trung tâm thành phố đã là 12 giờ đêm rồi. Mọi người xuống xe trước phòng tập thể thao. Mạc Hướng Văn phải vào phòng vệ sinh nữ nôn ọe một trận. Thật ra tửu lượng của cô không cao, cô chỉ luyện được biểu hiện trên mặt mà thôi. Mỗi lần uống nhiều, nếu không nôn ra, cô chẳng thể nào đi đứng vững vàng được. Sau khi nôn xong, cô ngẩng đầu nhìn hình ảnh trong gương, sắc mặt trắng bệch như ma, sáp lại gần nữa thì đuôi mắt hình như đã có một vài nếp nhăn thoát ẩn thoát hiện rồi. Cô đã sinh con, lại sắp 30, cơ thể cô dù tốt đến đâu cũng bắt đầu có những biểu hiện không tốt. Mạc Hướng Văn lẩm bẩm, nhất định phải làm tấm thẻ hội viên ở một spa nào đó mới được. Sau khi nói xong, cô loạn trà loạn choạng đi ra ngoài, không may chân bị trẹo sang một bên, đau nhói. Mạc Hướng Văn bám vào tường, thở hổn hển, nước mắt bất giác tuôn trào. Mẹ con họ chẳng khác gì nhau, liễu yếu đào tơ điển hình, rất dễ bị thương. Đột nhiên có người gọi tên cô. Cô ngẩng đầu lên, lại là người mà cô không muốn gặp nhất. Tại sao anh ta lại có mặt ở đây? Vào lúc này cơ chứ? Mạc Hướng Văn cố gắng kìm nén nước mắt lại, thật sự chẳng muốn nói chuyện cùng anh ta, nên cứ như vậy nước mắt rưng rưng đứng nhìn. Mạc Bắc đang cho xe quay lại, đột nhiên nhìn thấy một cô gái đang cần sự giúp đỡ. Đầu tiên anh dừng xe, nhìn thấy cô đứng không vững, phải ôm lấy bức tường mà vẫn bắt ép bản thân đi tiếp. Anh liền lên tiếng đề nghị được giúp. Cô có cần giúp đỡ không? Hướng Văn nhìn anh như nhìn thấy quỷ, hoàn toàn không cho phép anh lại gần. Anh nhìn hình ảnh mình hiện diện lên xe, quần áo chỉnh tề, hơn nữa còn đàng hoàng đĩnh đạc, chẳng có chút liên quan gì đến hình ảnh một lãng tử phong lưu hết. Điều này khiến người ta tổn thương, lòng tự trọng. Ngay cả đến Mạc Hướng Văn cũng cảm thấy bản thân phản ứng hơi quá, cô vội vàng chỉnh lại phần tóc mái đang rối bù. Mạc Bắc cảm thấy rất kỳ lạ nhưng vẫn nhẫn nại hỏi. Mạc tiểu thư, cô thế này làm sao mà đi về nhà được? Một làn gió mát lạnh thổi qua khiến đầu óc cô nàng tỉnh táo hơn phần nào. Cô thì thầm lên tiếng. Tôi uống hơi quá chén. Mạc Bắc mỉm cười, tôi hoàn toàn có thể hiểu mà. Thái độ của anh vẫn hiền hòa, lịch lãm như mọi khi. Thế nhưng Mạc Hướng Văn vẫn không cảm thấy dễ chịu chút nào. Vậy phiền anh gọi cho tôi một chiếc taxi với. Thật là mất mặt quá đi thôi. Mạc Bắc cảm thấy lòng tốt của mình đã bị chà đạp một cách không thương tiếc. Phong độ lịch lãm quý ông của anh lại không nhận được sự hưởng ứng từ người ta. Tất cả mọi thứ đều khó hiểu, thế nhưng anh lại chẳng thể nào từ chối người phụ nữ, nên liền mỉm cười hiền hòa, nhanh chóng đứng bên lề đường gọi cho cô một chiếc taxi. Cuộc sống về đêm ở đây vừa kết thúc, taxi qua lại lại chở toàn những con người rệu rã trốn thành đô. Họ chơi đùa đủ rồi, liền quay mặt về nhà ngủ một giấc tới sáng hôm sau lại đi làm lại. Vậy nên, Mạc Bắc hoàn toàn có thể thông cảm với thái độ thất thường của vị tiểu thư trước mặt mình. Khó khăn lắm mới có một chiếc taxi dừng lại, người lái xe hạ cửa kính liếc qua Mạc Bắc. Anh liền quay đầu hỏi Mạc Hướng Văn, cô muốn về đâu? Đến Áp Bắc. Người lái xe kia vừa nghe thấy kêu lên, ông anh à, đang đùa với thằng em sao? Đằng sau lưng của anh chẳng phải là chiếc BMW, sao còn phải gọi taxi làm gì? Cãi nhau với bạn gái thì cũng đừng có lấy chúng tôi ra làm trò đùa chứ, mấy người chúng tôi kiếm sống đâu có dễ dàng gì. Nói xong, người tài xế liền hạ kính xuống, rồi lái xe đi thẳng. Mạc Bắc ngây người ra một lúc, chỉ biết thốt lên một tiếng. Ngày hôm đó, Mạc Hưng Văn đúng là chẳng có chút may mắn nào. Mạc Bắc đứng bên lề đường suốt 15 phút mà không đón được taxi. Cô đứng tựa vào mấy bức tường phía xa xa, nhìn thấy bộ dáng nhiệt tình của anh, trong lòng bất giác cảm thấy áy náy. Đã 9 năm rồi, ấn tượng về May trong đầu cô gần như đã biến mất. Lúc nãy cô thấy vị Mạc Bắc này có thể ăn uống, tán dóc, hóa thành một chủ đề với mấy người trong làng giải trí như Vu Chính. Ngay cả uống rượu oản tù tì cũng chưa rất tài, thái độ rất nhiệt tình, nhưng vẫn giữ được vẻ lịch lãm. Cô nhớ lại lúc xưa khi cô mắng anh đúng là kẻ lưu manh. Anh liền hỏi lại ngay, anh lưu manh chỗ nào? Ngày đó khuôn mặt cô vô tội, ngây ngô. Hướng Văn nghĩ một hồi bất giác mỉm cười. Mạc Bắc nhìn cô bằng đôi mắt ngạc nhiên khó hiểu. Tính cách cô gái này đúng là thất thường. Anh cũng nên thông cảm vì cô đang ngà ngà men say.